Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Cường Giả Lại Đến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người của Ninh Thành và Phong Hoàng Mai đã bàn bạc đã lập một cái khốn sát trận ở ngay quảng trường Thiên Ngoại Thiên, phong tỏa để không cho ai muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Ban đầu thì có một cô nàng thang tổng hạm của Phượng Hoàng Tộc đến, tuy nhiên cũng không phải là địch. Và cô ta còn dung hợp một tia huyết mạch của viễn cổ thất thải phượng hoàng để lột xác niết bàn. Tuy nhiên thì mới lột xác, thực lực nó tăng trưởng cho nên hơi hừng một tí, cũng định gọi là hăm he Linh Thành. Nhưng mà tuy nhiên đúng lúc này thì nhóm người của Thất Xa Đoan Thị đã tới và họ cũng đã gọi là đánh thương nhóm người ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Linh Thành không có mở miệng. Vô luận Phong Hoàng Mai đưa ra hành động gì, hắn sẽ đều toàn lực ủng hộ. Hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị để động thủ. Một khi mà Phong Hoàng Mai ra tay, hắn sẽ lập tức ngăn cản một tên tạo giới cảnh. Thất Xa Đoan Thị ta cũng đang nghe qua đại danh từ lâu. Đoan Thị danh tiếng lớn như vậy, làm việc chính là như thế này sao? Vừa đến đã giết người, chẳng lẽ thiên hạ này không có đạo lý gì để nói? Lúc mà Phong Hoàng Mai nói chuyện, sát ý quanh thân lượn lờ, khí tức đạo vận bàng bạc chậm rãi ép xuống. Trong lúc nói câu này, Phong Hoàng Mai đã chuẩn bị động thủ. Nói lời này chỉ là muốn cho người khác biết, Phong Hoàng Mai lão không phải là vô duyên vô cớ để động thủ. Trong năm người, một cường giả tạo giới cảnh cười to. Ta tưởng Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đều là lũ sâu kiến, không ngờ cũng có một vị cường giả tạo giới cảnh. Đúng vậy, Đoan Thị ta chính là làm việc như thế đó. Sát nhân là phải đền mạng. Người của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên người giết bằng hữu của Đoan Thị ta, dùng tất cả mọi người của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ngươi để bồi mạng cũng là điều đương nhiên. Câu nói này vừa thốt ra, Phong Hoàng Mai còn chưa ra tay thì Đinh Giới đã giận dữ nói. Một lũ logic cường đạo, Đoan Thị các ngươi vừa rồi cũng giết hai người, có phải cũng nên bị diệt môn hay không? Chỉ bằng câu nói này của ngươi, nơi mà ngươi ở sẽ bị hủy diệt. Một cường giả hợp đạo khác sau khi nói xong đã đưa tay chộp về phía Đinh Giới. Khí thế hung hăng của Thất Xa Đoan Thị được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trong mắt bọn họ thì Huyền Hoàng Huyên Ngoại Thiên chỉ là một nơi gọi là vắng vẻ đến chim còn chẳng thèm ỉa. Cứ như thể bọn họ chỗ này nói mấy câu cũng đã là ân sủng đặc biệt dành cho Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên vậy. Ninh Thành sớm đã không kiên nhẫn với thái độ không được dứt khoát này của Phong Hoàng Mai. Nếu như đổi lại là hắn thì căn bản sẽ không nói nhảm, chém chết bà chúng nó đi rồi nói sau. Lúc này vị cường giả hợp đạo kia muốn đối phó với Đinh Giới, Ninh Thành đã đi trước một bước tế ra tạo hóa thần thương mà đâm tới, đồng thời quát lớn. Còn mẹ nó, còn không động thủ còn đợi đến khi nào? Phong Hoàng Mai thì trong lúc Ninh Thành quát lớn cũng ra tay. Pháp bảo của Phong Hoàng Mai là một ngọn tàn đăng. Tàn đăng được tế ra huyễn hóa thành từng đợt đăng diễm đạo văn. Những cái đạo văn này cùng với đạo vận của lão dung hợp vào một chỗ, ngay lập tức khóa chặt một cường giả tạo giới cảnh. Ninh Thành cùng Phong Hoàng Mai mỗi người tự mình động thủ, Nộ Hồ và Thuyên Tức cũng không chút do dự ra tay. Nộ Hồ thì nghênh đón là một cường giả hợp đạo, Thuyên Tức thì đánh về phía Đoan Du Tuyết. Đoan Du Tuyết chỉ là một tiểu hỗn nguyên thánh đế, cũng dám sỉ nhục một cường giả hợp đạo như hắn, thậm chí chém cụt một tay. Không giết chết con sâu kiến này, thì ngụm uất khí trong lòng hắn khó mà tiêu tan ra được. Bọn người Tích Lâm rất muốn tiến lên hỗ trợ, đáng tiếc vẫn còn sót lại một vị cường giả tạo giới cảnh. Bọn họ cho dù có xông lên cũng là chịu chết. Vị cường giả tạo giới cảnh kia thấy người của mình đối phó với Đinh Giới, Ninh Thành lại dám chủ động ra tay, thì lập tức bừng bừng đại nộ. Một cái bản ngũ giác đồng lệnh được tế ra đập về phía Ninh Thành. Hắn không phải sợ, cường giả hợp đạo của Thất Xa Đoan Thị không phải là đối thủ của Ninh Thành, mà là hành động của Ninh Thành đã chọc giận hắn. Một tên tiểu tử hỗn nguyên thánh đế ở cái chốn hư không hẻo lánh cũng dám chủ động đối với Thất Xa Đoan Thị cao quý mà động thủ hay sao? Chuyện này đúng là phản đến lật trời. Hắn ra tay là muốn đem nhục thể của Ninh Thành vỗ thành thịt vụn, sau đó rút nguyên thần của Ninh Thành ra, từ từ giáo huấn con sâu cái kiến không biết trời cao đất dày này. Tên hợp đạo thánh đế đối phó với Đinh Giới kia cũng đại nộ không kém. Hắn đã từng thấy qua người cuồng vọng, nhưng chưa từng thấy ai giống như Ninh Thành, mới có tù vi hỗn nguyên, mà lại là một con sâu cái kiến ngông cuồng đến cực điểm. Hắn không chút do dự triển khai không gian lĩnh vực của mình muốn trói buộc Ninh Thành lại. Sở dĩ không chủ động giết chết Ninh Thành là bởi vì cường giả tạo giới cảnh của Thất Xa Đoan Thị đã ra tay với Ninh Thành trước rồi. Hắn cũng không dám cùng với cường giả tạo giới cảnh tranh đoạt khoái cảm. Đối với hắn mà nói thì giết chết Ninh Thành chính là một loại khoái cảm. Răng rắc, một tiếng nứt vỡ vang lên. Vì hợp đạo thánh đế muốn trói buộc Ninh Thành kia sắc mặt kịch biến, không gian lĩnh vực quán đừng nói trói buộc Ninh Thành, thậm chí ngay cả hộ thân lĩnh vực của Ninh Thành cũng không làm nứt ra được. Chuyện này còn chưa tính, trường thương vốn dĩ, lắn hoàn toàn không coi vào đâu kia, lại dễ dàng xé rách không gian lĩnh vực quán, rồi trói buộc hết thảy động tác của hắn. Đừng! Vị cường giả hợp đạo viên mãn này cảm nhận một loại khí tức tử vong, kinh hãi hét lên. Ninh Thành thì sẽ không vì đối phương đại ý mà thực sự không giết hắn. Tạo hóa thần thương cuốn lên từng đạo sát ý, thừa thế chọc thẳng tới. Phốc! Một đạo huyết vụ bắn vòng tung tóe. Ở trước tạo hóa thần thương của Ninh Thành đã không còn bóng dáng tên hợp đạo thánh đế kia nữa. Thực lực của Ninh Thành vốn dĩ đã mạnh hơn gã rất nhiều, mà tên này lại còn nghĩ đến việc đi trói buộc Ninh Thành mà không thèm động thủ hay bỏ ra phòng ngự. Đây là quá tự tin cho nên tự tìm đường chết. Oanh một tiếng. Cùng lúc đó thì ngũ giác đồng lệnh của thất xa đoàn thị tạo giới cảnh kia đánh vào lĩnh vực hộ thân của Ninh Thành. Ngũ giác đồng lệnh quanh thân hoàng vận nổ tung, đem hộ thân lĩnh vực của Ninh Thành đánh cho nứt toác. Lực lượng đạo vận phản vệ cường đại truyền tới, tạo hóa thần thương của Ninh Thành cuốn ngược trở lại mà vẫn bị đánh bay ra ngoài. Cường giả tạo giới cảnh kia không có dùng toàn lực cũng bị phản kích của Ninh Thành đánh lui cho vài bước. Người giết dị hư, người dám giết hợp đạo thánh đế của thất xa đoàn thị ta. Gác cường giả tạo giới cảnh kia phát hiện ra một kích tùy ý của mình chỉ vỏn vẹn, đánh bay Ninh Thành, chứ không có làm hắn tổn thương. Qua mấy nhịp thở thời gian lúc này hắn mới không dám tin, chỉ vẫn Ninh Thành mà kinh hãi hét lớn. Ninh Thành cạn lời lắc đầu. Con mẹ nó chứ, cái thất xa đoàn thị này phải cao ngạo tới mức nào mới có thể nói ra cái loại lời não tản như vậy. Ước chừng trong mắt của người thất xa đoàn thị, bọn họ muốn giết người, người đó chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Bất kỳ phản kháng nào cũng là đại nghịch bất đạo. Còn có thuyền tức ta cũng giết người của thất xa đoàn thị con người, bọn thần kinh. Thuyền tức nói xong còn cố ý dịch chuyển đứng bên cạnh Ninh Thành. Vừa rồi Ninh Thành là vì đinh giới mà chắn họa, đinh giới không chút do dự đứng sang một bên khác của Ninh Thành. Thất xa đoàn thị thì có con mẹ gì ghê gớm, từ hôm nay trở đi, bố mày thấy đứa nào, giết đứa đó. Đinh giới đã thực sự nổi giận, vừa rồi không phải là Ninh Thành vì hắn chắn họa, thì hắn tuyệt đối không phải đối thủ của gã hợp đạo viên mãn kia, nó không chừng sẽ bị giết chết rồi. Vì cường giả tạo giới cảnh này vừa rồi một lòng muốn vỗ chết Ninh Thành, cho nên cũng không để ý tới Đoàn Du Tuyết. Trong mắt hắn thì cũng không cần hắn phải để ý, trận đại chiến này cho dù hắn không cần ra tay, thì mấy người còn lại của thất xa đoàn thị cũng dễ dàng đối phó với bọn người Phong Hoàng Mai. Mãi cho đến lúc này hắn mới nhìn thấy Đoàn Du Tuyết cũng đã bị giết. Thất xa đoàn thị tới đây 5 người vậy mà chỉ còn lại có 3, hai cường giả tạo giới cảnh và một hợp đạo viên mãn. Phong Hoàng Mai lúc này tóc tai rối bời, đạo vận quanh thân có chút quấy động, hiển nhiên trận chiến vừa rồi lão đã dốc hết toàn lực. Nộ hồ tương tự cũng là đạo vận quấy động, nhưng sát thế trên người vô cùng ngưng thực, xem bộ dáng thì đã chuẩn bị tái chiến bất cứ lúc nào. Từ võ, lần này sự tình có chút sai lệch so với dự liệu. Thực lực của huyền hoàng thiên ngoại thiên xa xa so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều, không thể liều mạng. Vì cường giả tạo giới cảnh đại chiến với Phong Hoàng Mai lúc này đã bình tĩnh trở lại, đồng thời truyền âm cho gã tạo giới cảnh muốn một trưởng vỗ chết Ninh Thành kia, là rồi lại bị Ninh Thành đánh lui. Vì cường giả tạo giới cảnh đại chiến cùng Ninh Thành lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại. Tất xa đoan thị quán cao ngạo, đem những người khác coi như con sâu cái kiến, nhưng không có nghĩa là bọn hắn hoàn toàn là bị đần độn. Vừa rồi Ninh Thành ở dưới sự trói buộc của một cường giả hợp đạo viên mãn của thất xa đoàn thị lại dễ dàng đánh lui một cái vỗ của hắn, còn giết chết tên hợp đạo viên mãn của thất xa đoàn thị. Thực lực này thì tuyệt đối sẽ không thấp hơn hắn. Cộng thêm với nam tử có lông mày vàng như mới nhuộm kia, còn có mấy cường giả hợp đạo chưa có ra tay. Lần này thất xa đoàn thị muốn báo thủ đó là người si nói mộng. Hiện trường có vẻ trở nên quỷ dị, thất xa đoàn thị tới rồi mà lại chẳng chiếm được tiện nghi. Hơn nữa sự tình đi tới nước này, cho dù họ có muốn đi, nói thật thì cũng không còn dễ dàng như vậy nữa. Với thực lực của huyền hoàng thiên ngoại thiên, muốn ở chỗ này lưu lại mấy người bọn họ, dường như cũng không phải là chuyện gì đó không thể. Nếu như trên quảng trường này còn có khốn sát trận giúp đỡ, thì khả năng đó lại càng lớn hơn nữa. Trước đó thất xa đoàn thị căn bản không có đem huyền hoàng thiên ngoại thiên để vào trong mắt, lúc này lại không thể không để ý những thứ này. Hiện tại một khi đem huyền hoàng thiên ngoại thiên coi như đối thủ, thì những phương thức hỗ trợ này đều phải tính tới. Từ lúc Đinh Thành một thương giết chết hợp đạo viên mãn của thất xa đoàn thị, ánh mắt của Thang Tổng Hạm vẫn luôn rơi trên người hắn. Từ mạnh mẽ mà Ninh Thành thể hiện ra, xa xa vượt ngoài dự tính của nàng. Mặc dù nàng tự phụ là không kém Ninh Thành, nhưng chắc chắn cũng không mạnh hơn hắn là bao nhiêu. Trong lòng nàng có chút do dự là có nên tiếp tục tìm Ninh Thành để đoạt lại Sơn Hà đấu hay không? Xem ra là chỗ này rất náo nhiệt. Một giọng cười sảng khoái chuyển tới, theo sau là một nam tử mặc áo nâu xuất hiện trên quảng trường. Đi theo phía sau nam tử này còn có hai người. Nhìn thấy người này, trong lòng Phong Hoàng Mai nảy lên một cái. Nam tử áo nâu này lại là một vị cường giả tạo giới cảnh. Thất Xa Đoàn Thị lấy đâu ra nhiều cường giả kéo tới như vậy? Hai vị cường giả tạo giới cảnh của Thất Xa Đoàn Thị cũng nhướng mày, bởi vì người tới này không phải của Thất Xa Đoàn Thị, thậm chí còn không phải Thất Xa Giới. Vì nam tử áo nâu sau khi nói xong câu đó, lúc này mới phát hiện trên quảng trường ít nhất có ba người tu vi không kém hắn. Vẻ tùy ý trước đó trên mặt hắn biến mất, ngữ khí mang theo vài phần ngưng trọng chắp tay hỏi. Bản nhân Tả Minh tới từ cửu thiên giới. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ta, ngược lại đã nghe danh từ lâu. Nhưng tới chỗ này thì vẫn là lần đầu tiên, không biết nơi đây ai chủ sự. Trong lòng Phong Hoàng Mai thầm than, quả nhiên cái gì cần tới vẫn phải tới. Người của cửu thiên giới cũng tới đây rồi. Xem bộ dáng thì người của các đại giới khác tới đây cũng là chuyện sớm muộn thôi. Cái tại hóa bất diệt phủ thổ tả kia, ở đâu mà không thể ngưng tụ thành hình, tại sao lại cứ phải chạy tới giả lượng giới để ngưng tụ cơ chứ? Phong Hoàng Mai trong lúc đang ưu tâm, không có nghĩ tới là tạo hóa bất diệt phủ, cho dù không nằm ở giả lượng giới, ngưng tụ hình thành, thì Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cũng vẫn sẽ nổi danh như thường. Vị trí của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên nó rất trọng yếu, là nơi giao giới của các đại vị diện và giới vực. Một khi mà biết được vực khác xuất hiện tạo hóa bất diệt phủ thì chuyện này làm sao mà có thể thoát. Ta chính là thiên chủ của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Phong Hoàng Mai. Xin chào Tả Đạo Hữu. Tả Đạo Hữu có thể tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ta, thực sự là vì Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ta mà tăng thêm không ít màu sắc. Phong Hoàng Mai tâm yêu nhưng chỉ có thể tiến lên nghênh đón. Tả Minh sau khi chào hỏi đem ánh mắt rơi trên người hai tạo giới cảnh của Thất Xa Đoan Thị. Còn về cái loại hỗn nguyên như Ninh Thành, cùng với những hợp đạo thánh đế kia, hắn căn bản không quyết định chào hỏi. Thất Xa Giới Đoàn Thị, Đoàn Dư Võ, chào Tả Minh đạo hữu. Vì tạo giới cảnh cường giả, muốn tùy ý dùng ngũ giác đồng lệnh đánh chết Ninh Thành cũng chắp tay chào hỏi. Thất Xa Đoàn Thị hắn có thể không có nhìn Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên vào trong mắt, nhưng đối mặt với cường giả của cửu thiên giới thì hắn lại không dám làm vậy. Thất Xa Giới Đoàn Thị, Đoàn Kinh Mộc, chào Tả đạo hữu. Vị tạo giới cảnh còn lại của Đoàn Thị cũng tiến lên hành lễ. Hắn nhìn qua thì thấp bé hơn Đoàn Dư Võ rất nhiều, nhưng lại trầm ổn hơn, tu vi cũng mạnh hơn một chút. Tả đạo hữu nghĩ đến cũng là vì tạo hóa bất diệt phủ mà tới đi. Phong Hoàng Mai rất thẳng thắn, đến lúc này thì dứt khoát chủ động nhắc tới. Nếu như Tả Minh là vì bất diệt phủ mà tới, lão cũng không nói sai. Nếu như là Tả Minh không phải vì bất diệt phủ mà tới, làm ghê tởm Thất Xa Đoàn Thị một chút cũng tốt. Tả Minh cười lớn, đúng vậy. Phong Thiên Chủ nói chuyện đúng là người nhanh tiếng nhanh. Nghe nói tạo hóa bất diệt phủ tại gia lượng giới đã ngưng tụ thành hình, tuy rằng không hy vọng là có thể đạt được thì cũng muốn tới xem thử. Cộng thêm là được sự gửi gắm của cửu thiên giới, ta muốn ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tìm một chỗ đặt chân, tránh cho mỗi lần đều phải tốn một lượng lớn thời gian trên lộ trình. Lời của Tả Minh vừa thốt ra, Phong Hoàng Mai liền biết lão thực sự đoán không sai. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên lần này vì chuyện của tạo hóa bất diệt phủ mà nổi danh, ước chừng sau này sẽ càng thêm náo nhiệt. Đoàn Dư Võ nhàn nhạt nói, e rằng Tả đạo hữu phải thất vọng rồi. Thất Xa Đoàn Thị ta cũng muốn tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tìm một chỗ đặt chân, kết quả còn chưa đặt chân thì người đã bị giết mất ba tên. Nếu không phải Tả đạo hữu đột nhiên đến, ước chừng bọn họ còn muốn mở ra khốn sát trận đem chúng ta vây giết trên quảng trường này. Sau một phen quan sát, Đoàn Dư Võ xác định quảng trường này khẳng định là có khốn sát trận. Phong Hoàng Mai sắc mặt tức giận đến sắt lại, Ninh Thành lại bình tĩnh nói. Tích đạo hữu, ngươi đem nguyên ủy sự tình nói cho vị Tả đạo hữu này một chút, để xem ai đang dùng cái mông đít để mà nói chuyện vậy. Tả Minh ngược lại không để ý tới lời của Đoàn Dư Võ mà kinh dị nhìn Ninh Thành, bởi vì trong mắt hắn thì Ninh Thành tối đa chỉ là một tên hỗn nguyên hậu kỳ. Một tên hỗn nguyên hậu kỳ ở trước mặt cường giả tạo giới cảnh là không có tư cách nói chuyện. Mà lúc này Ninh Thành không chỉ dành nói trước mặt của Phong Thiên Chủ Phong Hoàng Mai mà còn dám giễu cợt Đoàn Dư Võ, một cường giả tạo giới cảnh. Chuyện này so với cửu thiên giới thì dường như hoàn toàn bất đồng. Ở cửu thiên giới thì người có tu vi thấp trước mặt người có tu vi cao, khi mà chưa được ra hiệu và cho phép thì không được tùy tiện nói chuyện. Tuy nhiên hắn lại thấy sắc mặt mọi người đây đều rất bình tĩnh, ngay cả Đoàn Dư Võ là người bị giễu cợt cũng chỉ lộ ra vẻ giận dữ chứ không có ý định động thủ. Trong lòng cũng biết vị hỗn nguyên hậu kỳ này dường như không tầm thường. Tích Lâm là kẻ xuất thân đấu giá hội, khẩu tài là giỏi. Cho dù Ninh Thành không nói, Đoàn Dư Võ nói chuyện không biết xấu hổ như vậy thì hắn cũng đứng ra phản bác. Tích Lâm đem toàn bộ sự tình thất xa Đoàn Thị sau khi tiến vào Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cưỡng ép khoanh đất đều nói ra. Ngay cả Nguyên ủy Ninh Thành giết chết Phương Khởi cũng không bỏ sót. Nói thật lòng thì đối với loại người như Tả Minh mà nói thì cưỡng ép khoanh đất căn bản chẳng tính là chuyện gì lớn. Điều kiện tiên quyết là người phải nghiền ép được đối phương. Nhưng thực lực của thất xa Đoan Thị hiển nhiên không nghiền ép được cường giả của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Cái loại cưỡng ép khoanh đất này tự nhiên là phạm vào điều cương kỵ. Chuyện này thì Đoan Thị làm quả thực có vài phần không quá chính đáng. Tả Minh cười một tiếng, tiện miệng nói một câu. Hắn cũng muốn ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên khoanh đất. Nếu như thực lực của Thiên Ngoại Thiên bình thường, hắn tự nhiên không nói câu này. Hiện tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên áp chế hai tên Đoan Thị của thất xa giới, hắn thuận tiện nói một câu công đạo. Sau này có trợ giúp cho việc đứng chân ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, đương nhiên cũng chỉ giới hạn ở việc nói một câu mà thôi, chứ nếu nói là muốn động thủ thì hắn sẽ không xuất đầu đâu. Đoan Dư Võ sắc mặt âm trầm như là cây gan lợn luôn. Hắn biết Tả Minh không hỗ trợ nói chuyện không phải là vì bọn hắn thiếu đạo lý, mà là vì bọn hắn thiếu đi thực lực. Bất luận ai đúng ai sai, tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên này khoanh đất tự nhiên là phải có một cái quy củ, không phải thằng nào thích cũng đến khoanh đất được. Lại là một tiếng nói chuyện truyền tới, âm thanh này truyền tới từ bên ngoài đại trận quảng trường. Mọi người lúc này mới cảnh giác Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên còn có cường giả khác ở đây. Ninh Thành trong lòng cũng âm thầm kinh hãi, người này đi tới và mở miệng nói chuyện hắn mới chú ý tới, có thể thấy tu vi cũng không yếu hơn mình. Trước mặt đi tới ba người, hai nam một nữ, khiến cho mọi người chấn kinh là ba người này không ngoại lệ, đều là cường giả tạo giới cảnh. Ninh Thành trong lòng cạn con mẹ nó lời. Hắn tưởng là hành động của bọn họ đã tính là nhanh, không ngờ cường giả các phương đã sớm chạy tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, chỉ là người ta còn chưa lộ diện. Phong Hoàng Mai vội vàng quay đầu chắp tay chào hỏi. Các vị đạo hữu từ xa tới đây, ta với tư cách là thiên chủ của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, thực sự có nhiều chậm trễ. Phong thiên chủ khách khí rồi, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đúng là một nơi tốt, chúng ta đang cân nhắc cũng ở chỗ này kiếm chút đất đây. Nam tử cao lớn mặt tím đi ở giữa, cười một tiếng rồi chắp tay. Còn chưa thỉnh giáo các vị là... Phong Hoàng Mai tuy rằng đang thỉnh giáo mấy người nhưng trong lòng rõ ràng, bố cục thế lực của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bắt buộc phải phân chia lại. Dạ Thường Ly cười nói, Nhan Liệt, tới từ Tam Nguyên Giới Vị Diện, sau này còn thỉnh Phong Thiên Chủ chỉ giáo cho. Nhan Liệt giới thiệu xong, nam tử trung niên râu dài đứng bên trái cũng lộ ra nụ cười, tiến lên chắp tay. Điền Diệc Hà, tới từ Thọ Di Giới. Vốn dĩ cũng là vì tạo hóa bất diệt phủ mà tới, hiện tại thích Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên rồi đây. Sau này không chừng còn phải thường xuyên gặp mặt Phong Thiên Chủ, còn thỉnh Phong Thiên Chủ chiếu cố. Vì nữ tử kia vốn là đứng bên phải của Nhan Liệt, sau khi Điền Diệc Hà giới thiệu xong mới tiến lên. Dạ Thường Ly, tới từ Bất Thường Giới. Tạo hóa bất diệt phủ thì ta cũng giống như vị Tả đạo hữu kia, không có hy vọng cướp được. Nhưng Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đúng là một nơi tốt. Trước đây thì vẫn luôn không mấy khi ta rời khỏi Bất Thường Giới vị diện, thế mà không biết nơi này còn một chốn tuyệt diệu như thế. Nhan Liệt, Điền Giặc Hà và Dạ Thương Ly đều là cường giả tạo giới cảnh. Tuy nhiên ba người này vừa lên tiếng giới thiệu bản thân, mọi người liền nghe ra được tính cách của Dạ Thương Ly là mạnh mẽ nhất. Hơn nữa nữ tử này, tuy rằng dáng người hơi đẫy đà một chút nhưng có một đôi mắt phượng, trên người còn mang theo một tia sát khí hừng hực. Phong Hoàng Mai và Ninh Thành đối thị nhìn nhau, đều biết là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên vốn dĩ là các đại thế lực chiếm cứ một phương, cái tình huống này sau sẽ không còn tồn tại nữa. Các đại vị diện chung quanh của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên vì tìm kiếm tạo hóa bất diệt phủ mà tới đây, đều nói thẳng không chút kiêng dè là muốn chia cắt Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Từ thật chuyện này đối với Ninh Thành mà nói cũng không có ảnh hưởng gì mấy, hắn ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chiếm cứ địa bàn cũng không nhiều, chỉ có cái mảnh đất mà Tích Lâm giúp hắn tìm được kia thôi. Dĩ nhiên, Thiên Ngoại Thiên tuy lớn nhưng nồi tốt như mà chỗ Ninh Thành chiếm cứ cũng không nhiều. Ngược lại là đại biểu hợp đạo của mấy đại thế lực như là Mâu Gia, Mẫn Gia hay Thiên Ngoại Thiên Tức Điếm đều có chút ngây người ra. Ở trong tình huống lão tổ của họ không có mặt ở đây, người ta muốn chia cắt lại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, bọn họ liệu có thể dám nói chữ không hay sao? Thấy không có ai đứng ra nói chuyện, Mẫn Thần đành phải kiên trì đứng ra. Chi bằng đợi người của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đều đến đông đủ, rồi mọi người mới thống nhất thường nghị. Phong Hoàng Mai biết ý của Mẫn Thần, đây là muốn đợi lão tổ Mẫn Hầu Thăng của Mẫn Gia quay về. Dạ Thiên Ly ở trên người mang theo sát khí lạnh lùng nói, không cần đâu, việc của mọi người đều có không ít, nếu như Mẫn Hồ Thăng của Mẫn Gia người không về được, chẳng lẽ chúng ta còn phải chờ hắn mãi hay sao? Phong Thiên Chủ, ta kiến nghị người dẫn đầu phân chia lại địa vực của Thiên Ngoại Thiên một chút. Dĩ nhiên, với tư cách là Phong Thiên Chủ thì người có thể đại biểu cho Già Lượng Giới chọn lấy một mảnh đất trong đó. Ngữ khí của Dạ Thiên Ly mạnh mẽ, nàng biết ý của Mẫn Thần nhưng lại không nể mặt chút nào. Đinh Giới trong lòng rất là không vui, tại sao lại phải chia lại? Nếu đã mới tới muộn thì nghĩ cách mà mua. Ninh Đạo Hữu, không giống vậy, là tới muộn sau có thể hắn khoanh đất hay phân chia lại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đâu. Thánh Đạo Tông ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên danh tiếng không hiển, địa vị chiếm cứ lại không ít, thậm chí còn nhiều hơn cả Mẫn Gia. Ý của Dạ Thương Ly chính là địa bàn của Thánh Đạo Tông cũng phải bỏ ra để chia lại. Sâu kiến ở Thiên Ngoại Thiên đều là có loại mồm mép rẻ tiền như vậy sao? Không có chút tôn ti phân biệt nào sao? Ngươi là nhà nào của Thiên Ngoại Thiên, báo tên ra, đến lúc đó một nửa điểm bùn đất cũng không để lại cho ngươi. Thấy Dạ Thường Ly sắp phát tác, Đoan Dư Võ liền giành nói trước, hò hét mắng mỏ. Đoan thị quán sau khi chịu thiệt và lúc này lên tiếng giúp đỡ Dạ Thường Ly thì chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu, vừa lôi kéo được Dạ Thường Ly của Bất Thường Giới, cũng để choán giáo huấn Đình Giới một trận. Nếu không phải Ninh Thành ngăn cản thì đã sớm giết chết Đình Giới còn mẹ nó rồi. Đình Giới chỉ có tu vi hỗn nguyên mà lại dám đối với Thất Xa Đoan thị hắn kiêu ngạo như vậy. Quả nhiên Dạ Thường Ly sau khi nghe được lời của Đoan Dư Võ liền gật đầu với Đoan Dư Võ, hiển nhiên đối với việc trợ giúp này của Đoan Dư Võ rất là hài lòng. Dư Võ đạo hữu, một con sâu kiến hỗn nguyên nhỏ bé cũng dám phách lối như thế, đánh chết đi là được, ta tin tưởng Phong Thiên Chủ sẽ không để tâm đâu. Cường giả như Đoan Dư Võ há lại không biết ý của Dạ Thường Ly, đó chính là hắn có thể trực tiếp giết chết Đình Giới. Nếu như Phong Hoàng Mai mà dám ra tay ngăn cản thì nàng sẽ cản lại Phong Hoàng Mai. Còn về Ninh Thành, cái loại hung nhân ra tay không chút cố kỵ này, tự nhiên sẽ do Đoan Kinh Mộc của Đoan Thị ra tay. Nhận được lời gợi ý của Dạ Thường Ly, Đoan Dư Võ không hề có nửa phần do dự, bước lên một bước đấm vào mặt Đinh Giới. Đối với loại sâu kiến hỗn nguyên như Đinh Giới, Đoan Dư Võ hắn còn khinh thường dùng pháp bảo. Dạ Thường Ly nhìn chằm chằm vào Phong Hoàng Mai, chỉ cần Phong Hoàng Mai dám ra tay, nàng sẽ lập tức ngăn cản. Trong lúc mà Đoan Dư Võ động thủ thì tạo hóa thần thương của Ninh Thành đã tế ra. Quả nhiên Ninh Thành vừa động, Đoan Kinh Mộc liền cuốn lên, đạo vận quang mang đánh về phía Ninh Thành. Pháp bảo của Đoan Kinh Mộc là một sợi thất thải tỏa không khuyên. Hắn biết sự lợi hại của Ninh Thành, vừa ra tay đã là thần thông thất thái di không. Thất thái tỏa không khuyên này, huyên hóa ra vô tận sắc thái, trên bầu trời hiện ra đạo vận muôn màu muôn vẻ. Người có tu vi yếu một chút hoàn toàn không phân biệt được mảnh không gian nào là nơi mình đang đứng. Kể từ khi quen biết Đình Giới đến nay, Ninh Thành rất thích tính cách của hắn. Đinh Giới này ên oán, rõ ràng, nói chuyện không che giấu sợ sệt. So với việc giao du với loại người tâm cơ thâm trầm như là Tích Lâm thì càng thoải mái hơn nhiều. Hiện tại hai vị cường giả tạo giới của Đoan Thị mượn thế của Dạ Thương Ly của Bất Thương Giới để giết chết Đinh Giới làm cho Ninh Thành đại nộ. Cho dù biết rõ Dạ Thương Ly là đang làm cho Phong Hoàng Mai xem thì Ninh Thành cũng không cách nào nhẫn nhịn chuyện này. Tạo hóa thần thương huyễn hóa ra từng đạo tuế nguyệt đạo ngân, tuế nguyệt đệ nhị trọng cảnh, quang âm tự tiễn, tuế nguyệt như thoi, hết thảy không gian và sắc thái ở dưới tuế nguyệt như tên cũng sẽ bị hiện ra. Không gian sắc thái giả tạo do Đoan Kinh Mộc huyễn hóa ra dưới tuế nguyệt đệ nhị trọng cảnh của Ninh Thành trực tiếp hóa thành hư ảo, không gian đã di rời kia cũng dần ngưng thực quay về thực tế. Đoan Kinh Mộc hừ lạnh một tiếng, thần thông tuế nguyệt này tuy mạnh nhưng cũng chỉ có thế thôi. Hôm nay hắn liền để cho Ninh Thành cái tên sâu kiến hỗn nguyên cảnh này biết thế nào mới gọi là cường giả tạo giới. Thất thái tỏa không tuyên rung lên ở giữa hư không, không gian bảy màu vô cùng vô tận kia nháy mắt biến mất, khoảnh khắc sau lại càng nhiều sắc thái vọt ra. Thế nhưng, chưa đợi những sắc thái này khóa chặt Ninh Thành đã đấm ra một chỉ, phá tắc chỉ. Để cứu Đình Giới, Ninh Thành lần này không chút giữ lại mà ra tay. Hắn đã giết một cường giả hợp đạo của Thất Xa Đoan Thị, thù hận đã sớm kết xuống, cho dù có giết thêm một tên tạo giới cảnh nữa thì cũng chẳng thấm vào đâu. Thiên địa pháp tắc bị phá toái, đạo vận ba động kích xạ ra từ thất thải tỏa không khuyên, trong nháy mắt yếu hẳn, răng rắc. Hộ thân lĩnh vực của Đoan Kinh Mộc trực tiếp vỡ vụn, làm hắn kinh hãi tột độ, nhanh chóng thối lui. Một đạo lực lượng bàng bạc như thương khung áp xuống cùng lúc oanh kích tới. Đoan Kinh Mộc kinh hãi phát hiện pháp tắc thần thông của mình căn bản không có ngăn nổi cái lực lượng to lớn hùng vĩ này. Một chỉ này trực tiếp xé rách hết thảy pháp tắc, sau đó diễn sinh ra một loại pháp tắc mới. Mà loại pháp tắc này căn bản không phải là thứ mà Đoan Kinh Mộc hắn có thể khống chế. Chỉ ảnh nó xé rách mọi chướng ngại, đâm xuyên vào giữa lông mày của Đoan Kinh Mộc. Thần nguyên lực bàng bạc cùng với lực lượng pháp tắc ở quanh thân của Đoan Kinh Mộc hỏng bét và tan rã. Tu sĩ vây xem chung quanh nhau nhau lui lại, một vị cường giả tạo giới cảnh, cho dù là ngụy tạo giới cảnh, khi mà nhục thân vẫn lạc, thần nguyên và đạo vận ba động giật tán ra cũng cực kỳ khủng bố. Cùng lúc đó Đoan Dư Võ cũng bị đánh bay ra ngoài. Pháp tắc ba động giữa thiên địa còn chưa dừng lại, không ngừng chấn động trong quảng trường của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Đoàn Dư Võ ngơ ngác nhìn Đoan Kinh Mộc chỉ còn lại là trạng thái nguyên thần, thậm chí ngay cả người vừa đánh lui mình là ai cũng không thèm để ý. Hắn kinh hãi nhìn chằm chằm vào Ninh Thành. Hắn biết Ninh Thành mạnh mẽ, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Giao thủ mới được bao lâu, vậy mà trực tiếp đã hủy đi nhục thân của Đoan Kinh Mộc. Lúc này Đoan Kinh Mộc ngay cả nguyên thần cũng lung lay sắp đổ, hiển nhiên là tổn thương không nhẹ. Nếu không phải hắn còn ở đây, Ninh Thành chỉ cần ra tay thêm lần nữa, thì Đoan Kinh Mộc sẽ thần hồn câu diệt. Một vị hỗn nguyên thánh đế sao có thể đáng sợ đến như vậy? Đúng rồi, còn có hồng y nữ tử vừa ra tay với hắn, dường như cũng chỉ có hợp đạo hậu kỳ. Đến tận lúc này Đoàn Dư Võ mới đưa mắt nhìn về phía Thang Tổng Hạm, vừa rồi nếu không phải nàng đột ngột ra tay, thì hắn đã giết chết đình giới. Vì Thang Tổng Hạm này dường như cũng mới chỉ hợp đạo hậu kỳ, sao cũng đáng sợ như vậy rồi. Thánh đế của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đều có thể vượt cấp đối địch hay sao, hơn nữa còn vượt cấp khủng bố đến như vậy. Một hỗn nguyên hậu kỳ có thể diệt sát tạo giới cảnh cường giả, hợp đạo hậu kỳ cũng có thể đánh lui tạo giới cảnh như hắn. Đoàn Dư Võ đẩy kiêng kỵ đưa mắt nhìn về phía những người chưa ra tay như Tích Lâm. Nếu như Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đều là hạng cường giả này, Thất Xa Đoan Thị bọn hắn chỉ sợ không phải là cân nhắc chuyện báo thù mà là chuyện sinh tồn. Không chỉ có Đoàn Dư Võ và Đoàn Kinh Mộc chỉ còn bị nguyên thần chấn trụ, những cường giả tạo giới cảnh khác bao gồm cả Dạ Thương Ly đều chấn kinh nhìn chằm chằm vào Ninh Thành và Thang Tổng Hạm. Thang Tổng Hạm thì còn đỡ một chút, dù sao nàng cũng là cường giả hợp đạo hậu kỳ, có thể dùng hợp đạo để khiêu chiến tạo giới cảnh, tuy ít nhưng vẫn có khả năng. Còn Ninh Thành, một vị cường giả hỗn nguyên hậu kỳ, thì thiếu chút nữa đã diệt sát luôn cả Đoan Kinh Mộc. Thực lực này mà gọi là hỗn nguyên thánh đế sao? Huống hồ chi vừa rồi Ninh Thành mang theo khí tức pháp tắc thái cổ, thời điểm một chỉ kia được tế ra, giống như một vị cường giả thái cổ đang đứng giữa hư không bóp chết một con kiến hôi. Kiến hôi không hề có nửa phần phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị bóp chết. Cũng may là sau khi Ninh Thành thi triển một chỉ này, sắc mặt tái nhợt, xem chừng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Điều này mới khiến bọn hắn hơi an tâm một chút. Đa tạ Hạm Hoàng Thánh Quân đã ra tay giúp đỡ. Đinh Giới tuy ghét ác như thủ, nhưng cũng hiểu rõ, nếu vừa rồi không có Thang Tổng Hạm ra tay thì hắn đã tiêu đời. Thang Tổng Hạm hoàn toàn không để ý tới lời cảm ơn của Đinh Giới, mà chỉ ngơ ngẩn nhìn Ninh Thành. Quá mạnh mẽ rồi. Trước đó nàng vốn tưởng rằng là mình mạnh hơn Ninh Thành một chút, sau khi chứng kiến một chỉ kia nàng liền hiểu rõ, nếu như nàng thực sự đánh nhau với Ninh Thành thì khả năng vẫn lạc là hơn 9 phần. Nếu là trước trận chiến này, nàng còn hy vọng có thể đi lấy Sơn Hà đấu từ tay Ninh Thành. Nhưng sau khi thấy Ninh Thành hủy diệt nhục thân của Đoan Kinh Mộc, nàng đã hoàn toàn dập tắt tâm tư này. Sơn Hà đấu dù có chân quý đến mấy, cũng không bằng cái việc đắc tội với một kẻ đáng sợ đến như vậy. Trên con đường tu luyện của hai loại người là không thể động vào. Một loại chính là như Ninh Thành này, loại người vượt cấp giết địch trái với lẽ thường. Loại người này không gian trưởng thành gần như vô hạn, một khi không giết được hắn thì hậu họa vô cùng. Nàng đã gặp qua hai người, ngoài Diệp Tông Chủ của Thánh Đạo Tông ra thì ở đây lại có thêm một Ninh Thành. Loại còn lại thì là đại năng chuyển thế, hạng người này mà trêu vào thì chính là tự tìm đường chết. Đoan Du Võ liền lập tức thu hồi nguyên thần của Đoan Kinh Mộc, sắc mặt vô cùng âm trầm, ôm quyền nói với Phong Hoàng Mai. Phong Thiên Chủ, mời mở truyền tống trận, ta muốn rời đi. Phong Hoàng Mai không thèm để ý tên Đoan Dư Võ mà đưa mắt nhìn về phía Ninh Thành, sắc mặt còn hơi tai tái. Ninh Thành nhìn Đoan Dư Võ thản nhiên nói, rời đi thì có thể, nhưng phải để hành nhưỡng lại. Trong nhẫn của Phương Khải, Ninh Thành đã tìm thấy điểm tinh bàn, nhưng lại không thấy hành nhưỡng. Có thể thấy Phương Khải nói là sự thật, hành nhưỡng hắn đã giao lại cho Thất Xa Đoan Thị. Đoan Dư Võ lạnh lùng nói, hành nhưỡng không có trên người ta. Cho dù ngươi có giết chết Đoàn Dư Võ ta thì cũng không có hành nhẫn đâu. Theo ý nghĩ của Ninh Thành là muốn xử con mẹ nó luôn Đoàn Dư Võ, tuy nhiên hắn đang rơi vào suy yếu, nếu như lập tức động thủ thì sẽ lại tiêu hào vũ trụ chân tủy, mà vũ trụ chân tủy không còn nhiều, nó quá mức chân quý, Ninh Thành không muốn tùy tiện tiêu hao. Hơn nữa cường giả như Đoàn Dư Võ, ai biết được trên người có liệt trận độn phù hay không, và lại cường giả tạo giới cảnh ở đây không chỉ có mỗi Thất Xa Đoan Thị mà còn có người của các giới khác. Thang Tổng Hạm và Dạ Thương Ly, hai nữ tử này cũng phải đề phòng. Út con mẹ nó đi. Mang về tin tức cho Thất Xa Đoan Thị chó má các người. Hành nhưỡng vốn là thứ của Thái Tố ta, Ninh Thành ta sẽ tới tận cửa đòi lại. Ninh Thành cuối cùng vẫn từ bỏ ý định giết chết Đoàn Dư Võ. Hắn đã lên tiếng thuyền tức phất tay ném ra một cây trận kỳ, một cửa truyền tống xuất hiện ở phía trên quảng trường. Thất Xa Đoan Thị diễu võ dương oai, kéo đến 5 người, lúc đi chỉ còn 2 người và một đạo nguyên thần tàn phá. Ngay khi Đan Dư Võ xoay người định rời đi, Đinh Giới cũng theo đó mà nói. Đinh Giới ta cũng sẽ tới tìm Đoan Thị các ngươi. Hôm nay không giết được Đinh Gia ta sẽ không quên chuyện này. Phang Tòng Hạm vô thức dùng mình một cái, nàng không cho rằng Đinh Giới đang nói suông. Giao tình giữa Đinh Giới và Diệp Tông Chủ nàng hiểu rất rõ. Đinh Giới đã suýt bị người ta giết chết. Một khi vị Diệp Tông Chủ kia biết được, với tính tình của hắn, tuyệt đối sẽ là mò tới Thất Xa Đoạn Thị, dùng đủ mọi cách để hủy diệt. Nàng vô thức nhìn sang Ninh Thành, hai vị cường giả không thể dùng lẽ thường để đong đếm này. Một khi mà liên thủ tìm tới Thất Xa Đoạn Thị, thì ô hô, thôi thì đặt sẵn tang quyến đi là vừa. Thôi, Thất Xa Đoạn Thị tự cầu phúc đi. Tuy nhiên đối với việc ra tay cứu giúp Đinh Giới nàng lại rất hài lòng, ít nhất thì khiến cho Diệp Tông Chủ nợ nàng một cái nhân tình rồi. Vượng Hoàng tộc nàng ở vị diện thánh đạo giới kia còn xem như là không tệ, nhưng từ khi nàng tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên mới biết Vượng Hoàng tộc chẳng là cái đinh gì gì. Nếu như nàng không dung hợp một tia huyết mạch của Thái Cổ Thất Thải Phượng Hoàng, sau cái lần tiến hành niết bàn thứ nhất này, chỉ sợ là một tên Thất Xa Đoan Thị của Thất Xa Giới cũng có thể dễ dàng diệt đi Phượng Hoàng nhất tộc của nàng. Thái cổ thần thú Phượng Hoàng nhất tộc vốn nên phải là một tồn tại cao cao tại thượng, nhưng giờ đây lại lưu lạc với cái bước đường này, làm trong lòng Thang Tổng Hạm nảy sinh ra một chút bi ai khó hiểu. Đoan Dư Võ của Thất Xa Đoan Thị vừa đi, Tả Minh là người đầu tiên bước lên ôm quyền nói: Ninh đạo hữu, hảo thần thông, lấy thực lực hỗn nguyên nghiền ép một cường giả tạo giới cảnh, thực lực mạnh như thế Tả Minh ta bình sinh chưa thấy bao giờ. Trước đó hắn ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn Ninh Thành, đó là vì Ninh Thành chỉ có tu vi hỗn nguyên thánh đế, không có tư cách để hắn để ý. Nhưng hiện tại Ninh Thành nghiền ép Đoàn Kinh Mộc, nói rõ là cũng có thể nghiền ép Tả Minh hắn, không tới phiên hắn là không muốn để ý nữa. Hơn nữa một vị hỗn nguyên thánh đế có thể nghiền ép cả một cường giả tạo giới cảnh. Đây nó chỉ không đơn giản là công pháp và tư chất là có thể bù đắp. Với sự cường hãn và thực lực mà Ninh Thành thể hiện ra, thì cho dù hắn có bí mật gì, cũng không tới lượt Tả Minh có thể nảy sinh tâm tư. Tiếp sau là Tả Minh của Cửu Thiên Giới, Nhan Liệt của Tam Nguyên Giới, Điền Diệc Hà của Thọ Di Giới nhào nhào chào hỏi, giới thiệu lại một lần nữa. Ngay cả Dạ Thương Ly của Bất Thương Giới cũng chỉ có thể hạ thấp tư thái tiến lên chào hỏi. Phong Hoàng Mai vô cùng sảng khoái, trước đó những người này đều nghĩ đến việc phân chia Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Sau một chỉ của Ninh Thành đánh ra thì thái độ đã thay đổi không ít. Cho dù Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bị phân chia lại là một chuyện khó tránh khỏi, nhưng ít nhất so với vẻ mặt cao cao tại thượng trước kia của bọn họ thì tốt hơn rất nhiều. Các vị đạo hữu, đường xa tới Thiên Ngoại Thiên ta thực sự không dễ. Mọi người cùng đi phủ thành chủ mà nghị sự, cũng để lão phu tận chút tình địa chủ, Phong Hoàng Mai đề nghị. Được. Phong Thiên Chủ nói đúng, mọi người cứ từ từ ngồi xuống uống nước mà bàn bạc. Tả Minh là người đầu tiên phụ họa. Xem ra đúng là náo nhiệt thật, hy vọng là Tang Vương Lang ta không có tới muộn. Lại một giọng nói vang dội chuyển đến, lúc này mọi người mới phát hiện trên quảng trường lại có thêm một người. Nghe thấy giọng nói vang dội này, mọi người tự nhiên nghĩ tới là một nam tử khỏe mạnh cường tráng. Nhưng đợi đến khi Tang Vương Lang này đáp xuống quảng trường, mọi người mới phát hiện hắn là một nam tử cực kỳ gầy yếu, trông như kẻ có bệnh lâu năm. Nhưng khi nhìn thấy nam tử gầy yếu này, hầu như tất cả mọi người đều chủ động bước lên hành lễ tự báo lai lịch. Vẻ mắt của Ninh Thành khẽ co giật, bất kể là Tả Minh hay là Thất Xa Đoan Thị hay Dạ Thương Ly, bọn người này không thể mang lại cho bất kỳ áp lực hay uy hiếp nào. Duy chỉ có Tang Vương Lang này, ngay khi giọng nói truyền ra đã mang lại cho một loại áp lực cực lớn. Trong khoảnh khắc này, Ninh Thành liền nhớ tới Vô Hình Đạo Quân. Trên người của Tang Vương Lang có một loại khí thức ba động của Vô Hình Đạo Quân, tuy nó rất yếu ớt nhưng đã biểu thị là người này đã vô hạn tiếp cận với cảnh giới hợp giới. Hắn nhìn ra được thì hiển nhiên những người còn lại cũng nhìn ra, cho nên bọn hắn mới phải vội vàng bước lên chủ động vấn nan như vậy. Tài hạ là Phong Thiên Chủ của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Phong Hoàng Mai. Chào Tang Đạo Hữu. Tang Đạo Hữu chẳng lẽ là đến từ thiên môn giới sao? Phong Hoàng Mai mang theo một tia ngữ khí dò hỏi. Cường giả của mấy đại giới chung quanh đều tới rồi, chỉ có thiên môn giới là hiện giờ còn chưa có ai. Người của thiên môn giới cho dù có khinh thường các vị diện khác đến đâu, có cao ngạo đến mấy, thì cũng không đến mức là không đặt tạo hóa bất diệt phủ vào trong mắt chứ. Tang Vương Lang ôm quyền cười một tiếng, không sai, mẫu gia đúng là đến từ thiên môn giới. Vừa rồi nghe thấy mấy vị muốn nghị sự, hy vọng Tang Vương Lang ta tới không muộn là tốt rồi. Không đâu, các vị đạo hữu, mời. Phong Hoàng Mai dẫn đầu đưa một nhóm cường giả mang theo những mục đích khác nhau tiến vào Thiên Vương Phủ. Tang Vương Lang xuất hiện thì những người khác tự nhiên là đi theo hắn. Mọi người đều không dám khẳng định là Tang Vương Lang đã hợp giới hay chưa, nhưng mà chuyện này nói thật là không ai hỏi ra miệng cả. Cường giả của các đại vị diện Đã tới Thiên Vương Phủ, Phong Hoàng Mai trái lại không còn lo lắng như trước. Không có kết quả nào tồi tệ hơn thế này, hoặc nói là không có kết quả nào tốt hơn thế này. Dù sao thì mọi người nguyện ý ngồi xuống để từ từ đàm đạo, không có hành vi cường thế muốn bá chiếm Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Phong Hoàng Mai tận lực tiếp đãi, lấy ra những loại thiên tiểu tốt nhất của Thiên Vương Phủ, cùng với các loại thần linh quả, thậm chí là cả đạo quả luôn. Đợi mọi người mời rượu lẫn nhau xong, Phong Hoàng Mai đứng lên nói. Lần này Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, vì chuyện của Bất Diệt Phủ mà nổi danh, chỉ là một số vị trí tốt của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đều đã có chủ. Nếu cưỡng ép lấy đi, thì lại vi phạm vào đạo tâm truy cầu đại đạo của đám người chúng ta. Tất nhiên đây chỉ là đề nghị của Lão Phu, cụ thể thế nào còn phải dựa vào các vị đạo hữu cùng nhau định đoạt. Cướp đoạt, vi phạm, đạo tâm gì đó hoàn toàn là chuyện nói nhảm. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên vốn là nơi giao giới của các đại vị diện, ai cũng có thể tới đây tranh đoạt địa bàn. Lời này của Phong Hoàng Mai chỉ là để sứ giả của các vị diện ngại mở miệng, nói ra chuyện cướp bóc mà thôi. Giang Vương Lang liếc nhìn Phong Hoàng Mai một cái, ngữ khí bình thản. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên vốn là vị diện giao giới của các đại vị diện. Nếu ta không có nhìn lầm, thì những cái hư không chuyển tống trận môn kia cũng là do cường giả từ thời Thái Cổ bố trí. Nói cách khác là chỉ cần là vị diện có giao giới với Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì đều có tư cách đặt chân tại đây. Cái gọi là có chủ này cũng không phải chủ nhân hiện tại, mà là chủ nhân từ thời Thái Cổ kìa. Lúc mà Tang Vương Lang vừa mới đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, ngữ khí nói chuyện rất khách khí và khiêm tốn, khiến người ta căn bản không nhìn ra là hắn đến từ thiên môn giới, bản thân cũng là cường giả hạng nhất. Nhưng đến lúc này, mọi người mới thấy được sự cường thế của hắn. Mặc dù hắn không có trực tiếp nói thiên môn giới ta muốn chỗ tốt nhất của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, nhưng trong ngữ khí chính là mang theo ý tứ này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.